ba đạo bóng đen xuất hiện sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp mở hai mắt ra, ba người Tiểu Hồng lập tức báo cáo. Nghe ba người nói, sắc mặt Dương Diệp dần dần trầm xuống. Thiên Ma Tông nhất định sẽ ra tay với hắn, hắn tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết, cũng không thể bị động nghênh đón những tông môn kia xuất kích. Cho nên, sau khi tách ra khỏi đám người Đinh Thược Dược, hắn liền phái ba người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hiện tại ba người cũng mang theo tin tức tới. 25 tên tôn giả cảnh, hơn 100 linh giả cảnh, vô số vương giả cảnh. Ha ha, đúng là để mắt tới ta. Mẹ nó, lão tử là hoàng giả cảnh sao? Phái nhiều người như vậy tới giết ta. Dương Diệp thấp giọng mắng.